Chủ bá mỗi ngày tú ân ái, tinh tế, tác giả, Khiết Nhi Bất Xá, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 17, phần 17, nói phải dùng phát sóng trực tiếp kiếm tiền cấp người nhà mua lễ vật. Hắn cũng không phải là nói liền tính, bất quá hắn kiếm tiền quá ít, mua không được cái gì quý trọng lễ vật, cũng liền đủ làm mấy cái tượng đất, Cảnh Thù Đồng một bên xoa bùn một bên nói chuyện không đâu nghĩ. Trước mặt đột nhiên đầu hạ một đạo bóng ma, xem hình dạng là cái cao lớn nam nhân, hắn không chút nghĩ ngợi thúc giục nói, gió, người chắn đến hết, bóng dáng yên lặng đứng ở nơi đó, vẫn không nhúc nhích, hắn bất mãn xoay đầu, đương thấy rõ phía sau chạm người là ai, tức khắc kinh ngạc hô một tiếng, ca, tiểu bảo, người mặc thường phục Cảnh Vân Đình nói. Tới trên đường hắn tự hỏi một đường nên như thế nào cùng tiểu bảo phân tích. Mặc kệ đối phương là thân cận đối tượng Gióc vẫn là đế quốc nguyên soái Cận Xuyên Hành. Hắn hy vọng đối phương có thể ly tiểu bảo xa một chút. Nhưng đương nghe thấy tiểu bảo dùng kinh hỉ ngữ khí kêu hắn. Hắn nguyên bản tưởng tốt sở hữu kế hoạch toàn bộ bị lật đổ. Trên mặt dính bùn đất dùng vui vẻ ngữ khí kêu hắn tiểu bảo. Mặc dù đối phương là Cận Xuyên Hành thì thế nào? Làm ca ca còn không phải là muốn giải quyết hảo hết thảy vấn đề. Làm tiểu bảo làm cái gì đều không có nỗi lo về sau sao? Cảnh Vân Đình tùng hạ căng chặt cảm xúc, ôn hòa nói, vừa lúc đi ngang qua, lại đây nhìn xem ngươi, nguyên kế hoạch nên dò hỏi vấn đề ngậm miệng không nói chuyện. Hắn ngồi xổm xuống. Thân, dùng lòng bàn tay nhẹ nhàng xoa Cảnh Thù Đồng trên mặt xử lý bùn. Trên mặt hắn biểu tình trước sau như một nhạt nhẽo, nhưng mà thủ hạ động tác rõ ràng tinh tế ôn nhu. Thân là liên bang thượng tướng Cảnh Vân Đình, lúc này chỉ là một cái yêu thương đệ huynh trưởng. Cảnh Thù Đồng nhấp môi cười cười, hắn không phải đầu gỗ, trong nhà mấy nam nhân đối hắn cảm tình hắn như thế nào sẽ cảm thụ không đến. Mặc kệ hắn sau khi chết rốt cuộc vì cái gì đi vào nơi này. Hắn thực cảm kích, hưng phấn cầm lấy duy nhất làm tốt tượng đất. Hắn tranh công dường như cùng đối phương nói. Xem, Cảnh Vân Đình trong lòng vừa động. Tiểu bảo thân thủ làm. Rất đẹp, đối với miễn cưỡng chỉ có thể phân rõ đầu cùng tư chi trụ trạng vật. Hắn trợn mắt nói dối. May mắn Cảnh Thù Đồng còn có tự mình hiểu lấy. Ta biết không đẹp. Cũng một chút đều không giống ba ba, bất quá đây là ta thân thủ làm, ba ba khẳng định sẽ thích đối, chỉ cần là tiểu bảo làm, vô luận cái gì bọn họ đều thích, đẹp nếu bọn họ thích, kia khẳng định là đẹp, Cảnh Thù Đồng tươi cười càng thêm sáng lạn, kế tiếp ta liền phải làm ngươi tượng đất, hắn cũng có phân. Cảnh Vân Đình sửng sốt, ngay sau đó trái tim ngăn không được nhũn ra. Ta ở bên cạnh xem ngươi, Cảnh Thù Đồng không thèm để ý gật gật đầu. Không cần chắn quang, hảo, đường đường Cảnh Vân Đình thượng tướng liền thật sự như vậy ngồi xổm. Một bên xem một cái mới vừa thành niên tiểu thanh niên chơi bùn. Không đúng, biết tượng đất, không có thấy Cận Xuyên Hành, không biết đối phương đi đâu. Cận Xuyên Hành đang ở hai người sau lưng, âm thầm quan sát. Hắn bị không tự biết Cảnh Thù Đồng liêu đến chịu không nổi. Đi ra ngoài thông khí trở về. Đi tới cửa liền thấy vừa rồi một màn. Hắn phản ứng đầu tiên là, từ đâu ra dã nam nhân câu, dẫn nhà hắn tiểu Thù Đồng. Lại xem một cái, người nam nhân này tựa hồ có chút quen mắt. Cận Xuyên Hành nhấc chân đến gần. Hắn cần thiết làm đối phương biết, rốt cuộc ai càng có tư cách cùng Thù Đồng ở bên nhau. Thù Đồng, hắn cố ý dùng thân mật ngữ khí hô. À, Cảnh Thù Đồng thấy hắn trở về. Đứng lên, ca, ta cho ngươi giới thiệu một chút. Đây là bằng hữu của ta Gióc, nói xong mới nhớ tới hắn giống như ở phòng phát sóng trực tiếp nói. Qua Gióc là hắn thân cận đối tượng, mà lúc ấy hắn ba ba cùng các ca ca, người một nhà chỉnh chỉnh tề tề sắp hàng ở phòng phát sóng trực tiếp thổ hào bảng thượng. Xong rồi. Hắn đã 25 tuổi, ở nguyên lai thế giới đã tới rồi có thể thành gia lập nghiệp tuổi tác. Nhưng là ở chỗ này thân nhân trong mắt hắn vẫn là cái hai tử. Cảnh Thù Đồng phương thành mặt vô biểu tình bộ dáng, trộm đi xem đại ca biểu tình. không đúng, vì cái gì đại ca như vậy bình tĩnh? Cảnh Vân Đình đứng lên ừ một tiếng, rốt cuộc tới, hắn xoay người đối mặt người tới. Quả nhiên không ra hắn đoán trước, chính là Cận Xuyên Hành. Hắn ngữ khí nhàn nhạt, người hảo, gióp mặt sau hai chữ hắn tăng thêm ngữ khí. So với tiểu bảo sùng bái quân nhân chi nhất Cận Xuyên Hành, đương nhiên là gióp càng tốt giải quyết. Đối phương không phải tưởng che giấu tung tích sao? Như hắn mong muốn, tốt nhất vĩnh viễn cũng đừng cho tiểu bảo biết. Người này, Cận Xuyên Hành đồng tử co rụt lại. Hắn khơi mào khóe môi, gợi lên một cái cười như không cười độ cung. Người hảo, Cảnh thượng tướng, đồng dạng họ Cảnh, hắn đích xác không nghĩ tới thù đồng ca ca sẽ là Cảnh Vân Đình. Hơn nữa hắn khẳng định, đối phương đoán được thân phận của hắn. Cảnh Vân Đình, hắn là tiểu bảo bạn mới bằng hữu. Cảnh thù đồng vội vàng gật đầu. Đúng vậy, Cảnh Vân Đình, tuổi lớn điểm mơ siêu Cận Xuyên Hành. Cảnh thù đồng có nghĩ thầm muốn đánh vỡ lúc này cứng đờ không khí. Khoa trương A Thanh, A, đau nhức từ thân thể nội bộ đột nhiên đánh úp lại. Hắn không hề phòng bị, tức khắc thoát lực té ngã. Vốn dĩ tính toán trang bệnh, cái này thật phát tác. Hắn dùng sức cuộn tròn, cau mày, cả người đổ mồ hôi lạnh. Nếu nói ở biết được Cảnh Vân Đình là thù đồng ca ca khi Cận Xuyên Hành có một lát do dự hai người hay không thích hợp ở bên nhau. Lúc này hắn cái gì ý tưởng cũng không có, cảm giác là không lừa được người. Thấy thù đồng như vậy đau, hắn chịu không nổi, hắn đoạt ở Cảnh Vân Đình phía trước đem người bế lên. Ninh Thành một đoàn mày bại lộ hắn nôn nóng cảm xúc. Thù đồng, Cảnh thù đồng run run cuộn ở hắn trong lòng ngực. Thanh âm mỏng manh lẩm bẩm nói. Ta đau quá, ta đau, tiểu bảo đừng sợ. Đại ca ở thấy tiểu bảo đau thành như vậy. Cảnh Vân Đình tâm cũng đi theo nắm thành một đoàn. Cận Xuyên Hành ôm người. Cảnh Vân Đình theo sát sau đó. Hai người nhanh chóng rời đi thủ công nghệ phẩm quán. Bằng mau tốc độ đạt tới chữa bệnh khu. Cảnh thù đồng bị đưa vào trị liệu thất sau. Cảnh Vân Đình ánh mắt lạnh băng nhìn Cận Xuyên Hành. Đối cái này đồng dạng lo lắng tiểu bảo nam nhân. Hắn không chút khách khí, nếu tiểu bảo có cái gì ngoài ý muốn, tác giả có lời muốn nói. Cận Xuyên Hành, đường mờ mịt lại xa xôi, Ngô Đem trên dưới mà cầu. Chương 14 này viên hoang vu tinh cầu nguyên bản là một viên không người tinh. Ở ngẫu nhiên gian bị phát thích hợp tinh lam thảo sinh trưởng mới dần dần có dân cư. Theo tinh lam đào tạo căn cứ thành lập. Mặt khác các loại công năng khu dần dần phân chia ra tới. Cho tới bây giờ, tinh lam đào tạo căn cứ đã cơ bản đi lên quỹ đạo. Tinh lam tinh các công năng khu cũng lần lượt đầu nhập sử dụng. Tỉ như Cảnh thù đồng cùng Cận Xuyên Hành phía trước đi ăn cơm xong tinh thú thịt mỹ thực nhà ăn. Giả cổ tượng đất thủ công quán, chữa bệnh khu tinh lam tinh tự nhiên cũng có. Chẳng qua khẳng định so ra kém thủ đô tinh Herola quân khu tổng bệnh viện. Ở phụ cận chờ hai cái phó quan Lena cùng gió, bọn họ thấy chính mình trưởng quan một trước một sau từ thủ công nghệ quán vọt ra. Cho rằng đã xảy ra cái gì đại sự, hai người thậm chí không kịp tự hỏi mặt khác đồ vật. Theo bản năng đuổi theo, Cận Xuyên Hành cùng Cảnh Vân Đình đều không phải người thường. Bất luận quá mức hoàn mỹ diện mạo hoặc xuất chúng khí thế, đều đủ để cho hai cái phó quan nhanh chóng từ trong đám người tìm được bọn họ. Lena cùng Jock đuổi tới chữa bệnh khu khi hai người chính diện đối diện giằng co. Jock đã căn cứ Cảnh Vân Đình mặt nhận ra thân phận của hắn. Hắn biết hiện tại không phải hắn mở miệng thời điểm, vì thế đứng ở nguyên soái phía sau không nói gì. Lena tuy không rõ ràng lắm cùng tượng tướng rằng con nam nhân là ai. Nhưng tốt đẹp thói quen làm nàng làm cùng dốc đồng dạng lựa chọn. Cảnh Vân Đình kiềm chế muốn đi vào bồi tiểu bảo kiểm tra xúc động. Che ở cảm ứng trước cửa không cho bất luận kẻ nào. Đặc biệt là Cận Xuyên Hành, tới gần một bước, hắn sắc mặt thật không đẹp. Tiểu bảo bạch mặt kêu đau bộ dáng làm hắn liên tưởng đến lần trước sự. Lúc ấy tiểu bảo điều khiển cơ giáp làm cho ngũ tạng bị hao tồn. Bọn họ mấy cái cùng phụ thân đều không ở tiểu bảo bên người. bị người xa lạ đưa vào bệnh viện tiểu bào có thể hay không sợ hãi. Nguyên nhân chính là vì như thế, hắn không có khả năng đối khả năng khiến tiểu bào lần này bị thương đầu sỏ gây tội cận xuyên hành. Có hảo cảm, đặc biệt hơn nữa thân cận đối tượng dốc sự kiện. Nói là chán ghét cũng không quá, người hôm nay mang tiểu bào làm cái gì? Cảnh Vân Đình tận lực làm chính mình bình tĩnh hỏi. Trên thực tế hôm nay hành trình cũng không phải từ cận xuyên hành quyết định. Hắn chỉ phụ trách bồi thù đồng là được. Thù đồng muốn đi nào hắn liền đi theo nào. Nhưng mà hiện tại thù đồng tình huống càng quan trọng. Bởi vậy cận xuyên hành không có ở cái này chi tiết nhỏ thượng phản bác. Hắn nói, hoa triển, cơm trưa, tượng đất vừa dứt lời. Cảnh Vân Đình mày liền hung hăng ninh lên. Các người ăn có chứa năng lượng đồ ăn. Cảnh Vân Đình không biết hai người không chỉ có ăn mang năng lượng đồ ăn. Ăn cơm địa điểm càng là tuyển ở lấy cao năng lượng nổi danh tinh thú thịt nhà ăn. Nếu không lúc này hắn không có khả năng bình tĩnh đến xuống dưới. Cận xuyên hành bị đối phương thái độ làm cho có chút mạc danh. Có cái gì không đúng? Thích tiểu bảo hẳn là thù đồng nhũ danh. Cận xuyên hành đoán được, hắn không rõ ràng lắm đối phương vì cái gì đột ngột xoay đề tài. Sự tình quan chính mình cả đời đại sự, hắn tức khắc cũng nghiêm túc lên. Hắn trịnh trọng nói, đúng vậy, ngươi không tư cách nói những lời này, lời vừa ra khỏi miệng đã bị phản bác. Dường như chính mình vừa rồi trịnh trọng chuyện lạ bất quá là đối phương lừa gạt. Cận xuyên hành ánh mắt cũng dần dần lạnh. Hắn đối Cảnh Vân Đình khách khí hoàn toàn xuất phát từ đối phương là thù đồng ca ca. Nhưng này không đại biểu hắn không biết giận. Một cái tuổi so với hắn tiểu, tòng quân tư lịch cũng so bất quá hắn tiểu thí hai. Từ từ, Cảnh Vân Đình so với hắn tiểu, kia thân là Cảnh Vân Đình đệ đệ thù đồng. Hơn nữa tiểu nhân cũng không phải là hai ba ngày, mà là ba lượng tuổi. Hai cái phó quan cảm nhận được ngưng trọng bầu không khí sôi nổi nhắc tới cảnh giác tâm. Làm tốt tùy thời chiến đấu chuẩn bị, mà cận xuyên hành lại ở không chịu khống chế làm việc riêng. Thù đồng hẳn là chỉ là lớn lên hiện nộn. Ân, đúng lúc này, phòng y tế cảm ứng môn mở ra. Chữa bệnh khu người phụ trách từ bên trong đi ra. Thân là liên bang cư dân, người phụ trách phía trước còn ở quân khu bệnh viện nhận chức quá. Hắn hiển nhiên nhận ra một thân thường phục Cảnh Vân Đình. Bởi vì không rõ ràng lắm tình huống, hắn không có nói đến tượng tướng thân phận, chỉ là trong giọng nói mang theo cung kính, người bệnh có phải hay không thân thể không tốt lắm. Đau đớn nguyên nhân chủ yếu ở chỗ người bệnh giữa chưa dùng ăn quá liều năng lượng. Này đó năng lượng vượt qua người bệnh thân thể phụ tải năng lực. Chỉ cần đem năng lượng đạo ra bên ngoài cơ thể liền không thành vấn đề. Hết chương.